Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tiểu vô tướng công. Phương thuốc. Ngay trước một cái bệnh nhân, mặt viết xuống. Vẫn là phải làm vì lễ vật tặng người phương thuốc. Chỉ cần não mạch kín người bình thường hẳn là đều hội sinh ra liên tưởng. Đây là một chương đối chứng chữa bệnh phương thuốc. Như vậy, Vô Nhai Tử có cái gì bệnh đâu? Tính cách thiếu hụt loại vật này không cách nào dùng dược vật trị liệu. Cho nên đầu tiên muốn xếp hạng trừ. Bị nàng dâu tái rồi lại bị đồ đệ ám toán trở thành tàn tật loại này thuộc về tâm bệnh. Cũng là dược thạch không linh tấu. Trừ cái đó ra, Vô Nhai Tử còn dư lại trên người bệnh có thể nói là có hai loại. Vậy có thể nói là chỉ có một loại. Nói là hai loại. Một loại là toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy. Tạo thành Vô Nhai Tử nhiều năm tàn tật. Một loại khác, có thể nói là đơn độc một loại. Vậy có thể nói là loại thứ nhất bệnh biến chứng. Nhiều chỗ xương cốt đứt gãy. Tàn tật không cách nào hành động. Vô Nhai Tử thân thể tự nhiên ngày càng thoái hóa. Thậm chí nếu như đổi thành người khác đã sớm chết không thể chết lại. Mà Vô Nhai Tử sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Hoàn toàn là theo dựa vào chính mình một thân sinh sôi không ngừng tiên thiên chân nguyên đang giáng. Chống đỡ lấy thân thể sinh cơ. Chỉ là tiên thiên chân nguyên mặc dù danh xưng sinh sôi không ngừng. Nhưng mọi người đều biết. Đây chẳng qua là khoa trương hình dung phương pháp thôi. Cho dù là tông sư. Thậm chí võ đạo kim đan. Vậy không có khả năng thật đạt tới chân nguyên sinh sôi không ngừng cấp độ. Chớ nói chi đến Vô Nhai Tử một cái nho nhỏ tiên thiên. Cho nên, đến bây giờ mấy chục năm xuống tới, Vô Nhai Tử thân thể sớm đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nói cách khác, mặc dù có tiên thiên chân nguyên trèo trống, hắn vậy cách cái chết không xa. Loại tình huống này cho dù có thể bổ sung đầy đủ nguyên khí, cũng bất quá là để Vô Nhai Tử sống lâu mấy năm. Thuộc về trị ngọn không trị gốc. Mà muốn trị tận gốc, chỉ có chữa cho tốt Vô Nhai Tử tàn tật. Trái lại, nếu như có thể chữa cho tốt Vô Nhai Tử tàn tật, để thân thể của hắn khôi phục bình thường. Như vậy cho dù không bổ sung sinh cơ, lấy hắn tiên thiên cảnh giới tu vi lấy tiên thiên chân nguyên bổ dưỡng. Hao tổn chút thời gian cũng có thể để dầu hết đèn tắt thân thể khôi phục nguyên khí. Về phần Tô Lạc viết cho Vô Nhai Tử phương thuốc, là trị phần ngọn vẫn là trị tận gốc. Khi nhìn đến trước mấy vị thuốc thời điểm, Vô Nhai Tử liền đã có suy đoán. Lấy hắn y học tạo nghệ, tự nhiên không khó coi ra cái kia mấy vị thuốc hợp lại cùng nhau dược hiệu là dùng tới cường hóa. Xương cốt sinh sôi xương chất tái sinh. Cho nên Tô Lạc viết phương thuốc, tự nhiên là dùng để trị thân thể của hắn tàn tật. Ngay từ đầu, nhìn thấy Tô Lạc viết xuống mấy vị dược liệu thời điểm, Vô Nhai Tử còn cũng không có quá mức để ý. Dù sao bọn họ Tiêu Dao phái y thuật cho dù xưng chi là thiên hạ đệ nhất cũng không đủ. Dù sao bây giờ trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần y Tiết Mộ Hoa. Cũng bất quá là hắn đầu tôn mà một. Mà lấy bọn họ Tiêu Dao phái truyền thừa. Hơn 30 năm đều không có chữa cho tốt hắn tàn tật. Cho dù Tô Lạc biểu hiện ra vũ lực so với hắn cao hơn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương phương thuốc có thể đối với mình đưa đến tác dụng. Đương nhiên, lời này hắn vậy cũng không có nói ra đến. Dù sao người ta tặng phương thuốc cũng là một mảnh hảo tâm. Nói lời này cũng có chút quá mức không hiểu nhân tình. Chỉ là, theo Tô Lạc không ngừng đặt bút, theo một mực lại một vị dược tài bị Tô Lạc viết xuống về sau. Vô Nhai Tử thần sắc dần dần nghiêm túc mà bắt đầu. Dù sao cũng là y đạo mọi người. Cho dù đối với mình tàn tật không có cái gì hữu hiệu biện pháp trị liệu. Nhưng đối với dược lý giải cùng đối với phương thuốc giải đọc. Loại này cơ sở năng lực Vô Nhai Tử tự thân vẫn là đã sớm điểm đầy. Cho nên, khi nhìn đến Tô Lạc đem phương thuốc viết đến hơn phân nửa thời điểm. Vô Nhai Tử trong lòng vậy mà sinh ra một loại cảm giác cái này tờ phương thuốc. Tựa hồ thật khả năng đem hắn tàn tật chữa cho tốt. Cho dù không thể hoàn toàn trị tận gốc, chí ít cũng có thể để hắn trạng thái tốt bên trên không ít. Loại cảm giác này, mặc dù bị viết xuống dược liệu tăng nhiều mà khỏi sâu. Đồng dạng, Vô Nhai Tử hô hấp vậy theo Tô Lạc đặt bút mà càng thô trọng. Rốt cục, đến Tô Lạc viết Hạ Tối Hậu một vị dược tài, cũng đánh dấu lên nhưng tại Tây Vực một vùng tìm được tiểu tử về sau. Vô Nhai Tử nhìn xem cái này tờ phương thuốc, con mắt cũng bắt đầu có chút tỏa ánh sáng. Cái này, phương thuốc này, chấm ngoặc kép, Vô Nhai Tử bờ môi đều có chút run rẩy. Cái này hoàn toàn là kích động. Hắn cơ hồ có thể xác định, dựa theo phương thuốc này phối trí đi ra dược cao, tuyệt đối với gãy xương tổn thương có kỳ hiệu. Về phần hắn gãy xương hơn 30 năm, trên thân gãy mất xương cốt đại bộ phận điểm đã sớm một lần nữa trường ở cùng nhau. Loại chuyện này đối với một cái tiên thiên cảnh giới, đối với mình thân thể đã sớm khống chế đến mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái huyệt vị bên trong cao thủ tới nói, muốn đem trường sai chỗ xương cốt đánh gãy một lần nữa ghép lại, sẽ là một việc khó sao? Này mới là một vị dược cao phối phương, tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Đối gãy xương tổn thương có hiệu quả, một phần tiểu lễ vật, nghĩ đến đối Vu đạo hữu vẫn còn có chút trợ giúp. Tính là đạo hữu giúp ta giải thích nghi hoặc thù lao a. Tô Lạc nói nhẹ nhõm. Nhưng thâm thụ gãy xương thống khổ tra tấn 30 năm Vô Nhai Tử biết, phần lễ vật này đối với mình tới nói, đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Về phần hắn tại sao có thể có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao loại này tại Dựa Thiên Chi bên trong mới hội xuất hiện phương thuốc, người coi làm hệ thống ngoại trừ phục chế dính trợ cấp mạo xưng cơ sở dữ liệu bên ngoài, liền không có lợi dụng trong kho tài liệu đã có tư liệu thôi diễn ra càng nhiều tư liệu năng lực. Có hiện đại Tây Y đối với dược lý giải đặt cơ sở. Tại Hoàng Cung mấy tháng cơ hồ thanh toàn bộ Hoàng Cung vơ vét một lượt. Vừa mới tiến đến thời điểm lại thanh Vô Nhai Tử nơi này liên quan tới thiên văn địa lý y bói tinh. Tướng Tàng Thư phân tích một lượt. Tại biết Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao loại vật này cùng tác dụng điều kiện tiên quyết. Muốn nghịch hướng suy luận xuất dược phương. Rất khó sao. Nhìn xem Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao phương thuốc. Nghe Tô Lạc lời nói, Vô Nhai Tử cảm kích thanh âm đều có chút run rẩy. Đạo hữu hôm nay tri ân, tại Vô Nhai Tử mà nói như là tái tạo, ngày sau nhưng có chỗ cần, một mực phái người tới tìm. Vô Nhai Tử định muôn lần chết không chối từ, không phải cái gì đủ khả năng định không chối từ, mà là dùng muôn lần chết không chối từ, đủ để có thể thấy được Vô Nhai Tử nội tâm đối với Tô Lạc là đến cỡ nào cảm kích. Chưa từng tàn tật 30 năm, vĩnh viễn không biết có thể nhìn thấy đứng lên lần nữa cơ hội. Đối với một cái tàn tật 30 năm người tới nói trọng yếu bực nào. Càng thêm không cách nào cảm nhận được loại này ân tình là cỡ nào sâu nặng. Đối mặt Vô Nhai Tử cảm kích, Tô Lạc vậy không giả mồm. Đem phương thuốc chảy tại Vô Nhai Tử trước mặt, nhẹ gật đầu, xem như ứng xuống Vô Nhai Tử hứa hẹn. Đúng, đạo hữu. Vừa nhìn ngươi mang đến vị này hậu bối mặc dù trong cơ thể thai nghén tiên thiên kiếm khí, lại tựa hồ như cũng không tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp. Không biết đạo hữu thế nhưng là không có tìm được phù hợp ngươi cái này hậu bối công pháp. Nếu là như vậy, ta Tiêu Giao phái tiểu vô tướng công vô hình vô tướng. Học thành về sau rất nhiều võ học hạ bút thành văn. Vô luận đao thương kiếm kích, quyền pháp khinh công. Đều có thể tiểu vô tướng công vận hành thi triển. Như đạo hữu tạm thời tìm không được phù hợp công pháp, lại không chê lời nói, Vô Nhai Tử nguyện đem tiểu vô tướng công đem tặng, để ngươi cái này hậu bối tạm dùng. Đạo hữu vậy không cần phải lo lắng ngày sau tìm phù hợp công pháp sẽ cùng chi xung đột. Cái này tiểu vô tướng công vô hình vô tướng, nhưng cùng bất kỳ cái gì công pháp kiêm dung. Ngày sau có thích hợp hơn công pháp, đổi tu về sau không ra nửa tháng liền có thể đem vô tướng chân khí chuyển hóa thành một bộ khác công pháp sở tu ra chân khí. Tô Lạc biết Vô Nhai Tử đây là cảm thấy chiếm mình tiện nghi, muốn có qua có lại. Hắn vậy đồng dạng biết cái này tiểu vô tướng công đúng là một môn kỳ công. Tựa như Vô Nhai Tử nói như thế, tiểu vô tướng công luyện được vô tướng chân khí có thể dùng tới khống chế bất luận võ công gì, lại có thể phát huy ra không kém gì nên võ học uy lực chân chính. Với lại tiểu vô tướng công vẫn là một môn dùng để phụ trợ đổi tu nội công tâm pháp khoáng thế kỳ công, tiểu vô tướng công. lấy nó vô hình vô tướng tên. Luyện được chân khí vậy không chứa bất luận cái gì thuộc tính. Chính là tinh thuần nhất đạo gia chân khí. Loại này chân khí có thể tùy tiện chuyển hóa thành bất luận cái gì nội công luyện được chân khí. Cho nên tu luyện tiểu vô tướng công có thể tùy thời đổi luyện cái khác võ công. Đồng dạng, tiểu vô tướng công đặc tính cũng có thể thanh cái khác bất luận cái gì ngang cấp nội công tâm pháp tu luyện ra nội lực truyền. Hóa làm vô tướng chân khí. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Dao phái, Bắc Minh thần công, ở ngoài sáng minh có muốn phế rơi nội lực mới có thể tu luyện thiếu hụt dưới. Mới có thể trở thành Tiêu Dao phái trưởng môn chân truyền thần công. Nếu không, lấy Tiêu Dao phái chân truyền võ công đều cần cao thâm tu vi làm cơ sở mới có thể tu luyện đặc tính. Đến xem, Bắc Minh thần công lại thế nào đi tu luyện. Chẳng lẽ lại tại định ra trưởng môn về sau, đổi tu Bắc Minh thần công trước đó còn muốn phế bỏ một thân nội lực. Nói như vậy, cái này trưởng môn đoán chừng vậy không ai nguyện ý làm. Nó chân chính giải thích liền là tại đổi tu Bắc Minh trước đó. Từ vô tướng quá độ, đem cái khác nội lực chuyển hóa thành vô tướng chân khí. Lại đem vô tướng chân khí chuyển hóa làm Bắc Minh chân khí. Như thế, mới đặt vững Tiêu Dao phái tam đại thần công địa vị. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia sáng tạo những công pháp này Tiêu Dao tử mới có thể thanh Bắc Minh thần công cùng tiểu vô tướng công cùng Trường Xuân công tan vào một thân, nhất cử đột phá tới cảnh giới tông sư. Chỉ là, cứ việc minh bạch cái này chút, nhưng Tô Lạc cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía một mực đi theo phía sau mình không có lên tiếng tiểu độc cô. Tiểu gia hòa, vị này lão gia gia chuẩn bị thanh bọn họ môn phái tam đại kỳ công thứ nhất tiểu vô tướng công. Tặng cho ngươi, ngươi là muốn hay là không muốn? Hắn nói qua để độc cô đi theo bên cạnh mình. Không hội cố ý đi truyền thụ cái gì. Có thể học được cái gì toàn bộ nhờ độc cô mình duyên phận. Liền giống bây giờ, mặc dù biết rõ vô nhai tử lầm hội, độc cô cũng không phải mình hậu bối. Nhưng ở cơ duyên rơi xuống độc cô trên đầu thời điểm, hắn cũng không có nói toạc. Dù sao từ bắt đầu hắn cũng đã nói, mặc dù hắn không hội chủ động đi truyền thụ cái gì, nhưng có thể được cái gì cơ duyên đều là độc cô mình tạo hóa, mà nhân quả tuần hoàn. Bây giờ vô nhai tử muốn truyền tiểu vô tướng công, tại tiểu độc cô mà nói tự nhiên cũng là hắn trước đó lựa chọn mang tới một lần tạo hóa. Cho nên hắn đem quyền lựa chọn giao cho độc cô trong tay mình. Muốn hay là không muốn, từ chính hắn quyết định. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.